Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 478 nói xong, ánh mắt ông ta đột nhiên trở nên u ám. Thật ra tôi cũng không muốn làm người xấu. Tôi cũng muốn để cô và Minh Thành thuận theo tự nhiên. Nhưng thật sự là tôi không chờ kịp. Tôi cũng có thể không đợi được nữa. Thẩm Thanh Ngọc nghe được lời này của Bách Gia Tính thì biểu cảm trên mặt hơi thay đổi một chút. Nói thật, cô rất muốn cười. Thật sự là trời cao có mắt. Nhưng cô không muốn xé rách ra mặt với ông cụ Bạc ngay bây giờ nên đành phải nhịn xuống. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên mặt. Thân thể ông vẫn rất tốt mà. Thẩm Thanh Ngọc nhận lấy tờ báo cáo trên tay Bách Gia Tính. Nhìn lướt qua một cái. Phía trên quả thật viết là khối u ác tính. Đã đến giai đoạn 3. Thưa ông, bây giờ thiết bị chữa bệnh phát triển. Nếu ông tích cực phối hợp trị liệu thì chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Lời này Thẩm Thanh Ngọc đang nói trái lương tâm. Cô không hề hy vọng Bạc Vĩnh Cơ sống lâu trăm tuổi một chút nào. Ông già đê tiện vô sỉ. Ông cụ Bạc thở dài. Cứ như đã chấp nhận vận mệnh vậy. Ở tuổi này tôi cũng nên biết ý trời rồi. Nạn lớn đã tới. Tôi cũng không giành giật gì nữa. Anh trai của Minh Thành trẻ tuổi mất sớm. Bây giờ nhà họ Bạc chỉ còn lại mỗi mình Minh Thành chống đỡ. Tôi chỉ muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy Minh Thành lập gia đình. Thẩm Thanh Ngọc, cái thân này của tôi không thể làm phẫu thuật được. Nếu trị liệu bảo thủ thì cũng chỉ là chuyện của 1-2 năm. Cả đời này chuyện mà tôi tiếc nuối nhất chính là thời điểm cô tiến vào nhà họ Bạc tôi không bảo vệ cô. Bây giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi biết cô rất thất vọng với nhà họ Bạc và Minh Thành. Như này đi, cô và Minh Thành cứ tổ chức hôn lễ trước. Còn giấy chứng nhận kết hôn thì sau này rồi nói. Chuyện nào đến trước thì làm trước. Sau đó lại quyết định chuyện sau này sau. Cô cảm thấy thế nào? Thẩm Thanh Ngọc nhìn ông cụ Bạc trước mặt. Không thể không nói rằng ông già này có thể nói dối nói đến trôi chảy. Cái gì mà kết hôn trước rồi sau này lại nhận giấy đăng ký kết hôn chứ? Nếu đã cử hành hôn lễ tái hôn với Bạc Minh Thành rồi thì có nhận giấy đăng ký kết hôn hay không, người ngoài nhìn vào vẫn là đã kết hôn rồi không? Phải sao? Này thật sự là tính toán rất tốt. Nói đến nói đi cũng chỉ để cô tiến vào nhà họ Bạc. Nghe thấy những lời này của ông cụ Bạc, thậm chí Thẩm Thanh Ngọc còn hơi nghi ngờ bệnh ung thư phổi của ông ta là thật hay giả. Vốn dĩ Thẩm Thanh Ngọc còn nghĩ, ông cụ Bạc làm ra nhiều chuyện như thế, cô phải phản kích như nào mới tốt đây. Bây giờ thì hay rồi, ông già này tự dâng cơ hội đến trước mặt cô luôn. Hừ, nếu cô không quý trọng cơ hội này thì phải nói xin lỗi với nỗi khổ tâm của ông cụ Bạc rồi. Thẩm Thanh Ngọc hơi hơi nhíu mày một cái. Ông nội Bạc, tôi cảm thấy rất đau lòng với bệnh của ngài. Nhưng mà tôi và Bạc Minh Thành thật sự không còn tình yêu nữa. Từ trước đến nay đều là tôi thích anh ta. Anh ta không thích tôi. Những năm gần đây tôi cũng đã mệt mỏi rồi. Thế nên tôi không muốn dây dưa gì thêm với cậu hai nhà họ Bạc nữa. Ông già này giả dối đa nghi. Nếu Thẩm Thanh Ngọc lập tức mở miệng đồng ý luôn thì chắc chắn ông ta sẽ đoán được ra rằng trong đó có gì không đúng. Cách chương.